người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 342, 33, sinh nhật vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, mau vào đi, khách nhân khác cũng tới. Tốt đi, Triệu Vũ ra mỉm cười, đi vào. Dương Tử Di lúc này mới cài cửa lại. Lâm Hiên, sinh nhật vui vẻ nha. Triệu Vũ ra đi vào Lâm Hiên trước mặt chúc mừng nói. Người đã đến a, ngồi đi, còn khách khí như vậy làm gì? Nhìn lấy Triệu Vũ ra dí dỏm bộ dáng, Lâm Hiên hé miệng cười nói. Di Di, đại bảo, nhị bảo, nhìn đến Di Di đến, nãi, thanh nãi khí nói. Lũ tiểu gia hòa, Di Di tới nha. Triệu Vũ ra ngồi xổm người xuống, tại đại bảo, nhị bảo gương mặt bên trên hôn một cái. Ea, ea, Tam Bảo cũng tò mò đi tới, tuy nhiên còn không thể hô Di Di, nhưng là hắn cũng biết đây là Di Di. Tam Bảo, Di Di cũng chưa quên ngươi nha. Triệu Vũ ra cũng tại Tam Bảo gương mặt bên trên hôn một cái. Tiết tiểu thư, hôn một chút các bảo bảo. Triệu Vũ ra đứng người lên, nhìn lấy An Mỹ tập đoàn Tiết Huyền Tú, chào hỏi nói. Triệu tiểu thư, Tiết Huyền Tú gật gật đầu, đáp lễ nói. Rất nhanh, cũng tới gần giữa trưa. Đại bảo, nhị bảo, để nãi nãi, bà ngoại giúp đỡ, giúp bọn hắn đem trong tủ lạnh, hôm qua vì ba ba làm bánh kem, bưng đến trên mặt bàn. Trong nhà còn làm bánh kem nha. Nhìn lấy hai cái này bề ngoài, Lâm Hiên thì liếc một chút có thể nhìn ra, rõ ràng là đại bảo, nhị bảo làm. Ba ba, là bảo bảo làm bánh kem nha. Đại bảo, nhị bảo, nghe thấy ba ba chăm miệng một lời. Đại bảo, nhị bảo làm nha, thật lợi hại. Là vì ba ba làm bánh sinh nhật sao? Ừm a, bảo bảo cho ba ba làm bánh sinh nhật nha. Quảng cáo, đại bảo, nhị bảo nặng nề gật đầu. Tiểu gia hòa cảm ơn các ngươi nha, không hổ là ba ba bảo bối tốt. Mặc dù biết là đại bảo, nhị bảo vì hắn làm bánh sinh nhật nhưng là Lâm Hiên vẫn là rất cảm động. Ngồi xổm người xuống, hôn một chút đại bảo, nhị bảo khuôn mặt đương nhiên cũng chưa quên Tam Bảo. Dù sao bọn họ đều là chính mình đáng yêu tiểu bảo bối. Tam Bảo bây giờ còn nhỏ, có thể không có cách nào cùng ca ca tỷ tỷ cùng một chỗ vì hắn làm bánh sinh nhật. Ba ba, bảo bảo còn có lễ vật muốn tặng cho ba ba. Nhị bảo đây là đột nhiên mở miệng, bảo bối, là lễ vật gì nha? Đối với nhị bảo còn có lễ vật muốn tặng cho hắn, Lâm Hiên cảm thấy hiếu kỳ. Ba ba, bảo bảo đi cho ba ba lấy ra. Được rồi, đi thôi. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó nhị bảo thì chạy lên lầu. Tiểu gia hỏa, bây giờ có thể chính mình lên thang lầu cũng không cần đại nhân vịn. Nhị bảo một tay chống đỡ vách tường, sau đó chạy lên lầu. Đi vào nàng cùng ca ca phòng ngủ về sau, ở bên trong lấy ra một chương tương đối lớn họa. Cùng nhị bảo cao không sai biệt cho lắm, nhị bảo thận trọng cầm lấy trong tay họa, sau đó chậm rãi từ trên thang lầu dưới mặt tới. Bảo bối chậm một chút chớ làm rớt, Dương Chi Hủy bọn người, lo lắng nhìn lấy nhị bảo. Bất quá may ra, nhị bảo rất cẩn thận cầm lấy trong tay họa rốt cục đi tới trong phòng khách. Ba ba, ngươi nhìn, đây là bảo bảo vẽ họa nha, bảo bảo muốn đem cái này họa đưa cho ba ba, làm ba ba quà sinh nhật. Ba ba thích không? Lâm Hiên nhìn lấy nhị bảo trong tay họa, vẽ lên là bọn hắn một nhà người, trong đó Lâm Hiên trên đầu còn mang theo sinh nhật cái mũ, người một nhà vây tụ tại hai khối bánh kem trước. Bánh kem phía trên còn cắm mấy cây ngọn nến. Bức họa này, lấy nhị bảo thực lực kỳ thật họa đến cũng không phải là tốt bao nhiêu. Nhưng là thân vì phụ thân Lâm Hiên, có thể thu đến nữ nhi thân thủ vì hắn vẽ họa, hắn tự nhiên cũng thật cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm lấy nhị bảo họa, đem nhị bảo ôm vào trong ngực hôn một chút khuôn mặt của nàng, mười phần ôn nhu nói. Cảm ơn bảo bối, ba ba rất thích ngươi vẽ vời nha. Hì hì, ba ba ưa thích liền tốt. Nhị bảo nghe thấy ba ba rất ưa thích, nhị bảo rất thỏa mãn, rất vui vẻ. Bảo bối, ba ba rất vui vẻ, hôm nào khiến người ta làm một cái khung ảnh lồng kính, đem bảo bảo đưa cho ba ba lễ vật gắn với khung ảnh lồng kính bên trong, ba ba phải thật tốt bảo tồn lại. Ừm đây này, ba ba, còn có ta muốn cho ba ba ca hát. Đại bảo lôi kéo ba ba góc áo, ngẩng đầu lên, nhìn lấy ba ba. Bảo bối muốn cho ba ba ca hát nghe sao, tốt nha, là cái gì ca nha? Là sống ngày ca nha, tốt lắm, vậy liền phiền phức lớn bảo bối ca hát ba ba nghe. Hiện tại không được muốn trước đem ngọn nến điểm bên trên, sau đó bảo bảo lại kêu. Vậy thì tốt ba ba trước châm nến, Lâm Hiên đem nhị bảo để dưới đất, sau đó tại bánh kem phía trên, đâm mấy cây ngọn nến, hai một cái bánh, đều đâm mấy cái ngọn nến. Chờ ngọn nến bị sau khi đốt, đại bảo cũng chuẩn bị xong, bắt đầu ca hát cho ba ba nghe. Chúc ngài sinh nhật vui vẻ, chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Chúc ngài sinh nhật vui vẻ, kêu đến sau cùng, nhị bảo cũng đưa tới, theo ca ca cùng một chỗ kêu. Sau đó Đồng Đồng, Giao Giao cũng đi qua theo, Đại Bảo, Nhị Bảo cùng một chỗ kêu. Tam Bảo còn không biết nói chuyện, chỉ có thể ở ca ca tỷ tỷ bên cạnh, ea. Ba ba ưa thích Bảo Bảo lễ vật sao? Làm Đại Bảo hát xong bài hát này về sau, Đại Bảo nhìn lấy ba ba, một mặt mong đợi hỏi. Bảo bối, ba ba rất ưa thích ha, cảm ơn Đại Bảo. Cũng cảm ơn Nhị Bảo, Tam Bảo. Các ngươi là ba ba đáng yêu nhất bảo bối nha. Đương nhiên, cũng phải cảm ơn Đồng Đồng, còn có Giao Giao. Mấy cái tiểu hài tử, nghe được Lâm Hiên tán thưởng, rất là cao hứng. Quảng cáo, mọi người cũng ào ào đưa lên quà của mình. Tiếp đó, cũng là thổi cây nến. Lâm Hiên đứng tại bánh kem trước đem hai phần bánh kem phía trên nhen nhóm ngọn nến, tất cả đều thổi tắt. Dương Chi Hủy, Đường Du Mẫn cũng lấy ra món ăn. Bảo bối, cái này là các ngươi làm bánh kem, ba ba một người ăn không hết, có thể phân cho những người khác cùng một chỗ ăn sao? Ba ba, có thể nha, cái kia ba ba thì phân nha. Không đây này, bánh kem cũng không có bao nhiêu, không mọi người phần một chút, không được chia bao nhiêu. Nhưng là bọn họ đều là khách nhân, tự nhiên mỗi người đều có. Để bọn hắn cũng nếm thử, Đại Bảo, Nhị Bảo làm bánh kem. Hoa, Đại Bảo, Nhị Bảo, các ngươi làm bánh kem, ăn thật ngon à. Giao Giao cùng Đồng Đồng, nếm nếm Đại Bảo, Nhị Bảo bánh kem, ăn thật ngon. Cảm ơn Đồng Đồng tỷ tỷ, cảm ơn Giao Giao tỷ tỷ. Tiểu Gia Hỏa, nhìn không ra nha, không nghĩ tới, các ngươi hiện tại lợi hại như vậy nha, làm ra bánh kem, ăn ngon như vậy. Triệu Vũ Gia cũng nếm thử một miếng, vị đạo tuy nhiên so ra kém Lâm Hiên làm bánh kem, nhưng là cũng rất tốt. Mọi người cũng ào ào khen ngợi Đại Bảo, Nhị Bảo. Không thể không nói, Lâm Hiên trong nhà hài tử thật vô cùng ưu tú. Ba ba sinh nhật thời điểm, còn sẽ đích thân làm bánh kem cho ba ba ăn, Nhị Bảo còn biết hội họa cho ba ba, Đại Bảo ca hát cho ba ba nghe. Cái này khiến Hướng Mộng Vân, Thái Thanh Thục hai nhà người, 10 phần hâm mộ. Đã ăn xong bánh kem, đến đón lấy cũng là bữa ăn chính. Người một nhà còn có khách ngồi tại mặt bàn trước cầm lấy đũa, ăn cơm chưa? Lão bà ta còn chưa thu được lễ vật của ngươi nha. Lâm Hiên tựa ở Dương Tử Di bên tai, nhỏ giọng nói ra. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lễ vật chỉ có buổi tối mới có thể nhìn. Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía một bên, thẹn thùng nói, cách trương.